512, lại lộ phong mang. Thế nào, hết biện pháp sao? Lâm Phong nhìn xem bị ẻ ổng bà hệt hì ẻ ổng, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, lạnh lùng nói nói, đã như vậy, ta tiễn ngươi lên đường đi. Ngươi ngươi thật chẳng lẽ muốn tìm lên chúng ta Đại Hàn Quốc cùng các ngươi Trung Quốc quốc ở giữa đại chiến? Bị ẻ ổng bà hệt hì ẻ ổng thần sắc thảm biến, hướng về phía Lâm Phong gào thét. Lưỡng quốc chi gian đại chiến ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Phong nết miệng cười một tiếng, nói nói, đêm nay đi qua, các ngươi toàn bộ đồng tử quốc dị năng giả cơ cấu đem không còn tồn tại, lấy cái gì đấu với chúng ta? Thập sao bị ẹ ổng bà hệt hì ẹ ổng thất thanh nói. Tại sao các ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Lâm Phong cười lạnh, các ngươi đồng tử quốc lang tử dạ tâm, không biết tốt xấu, thế mà và đông doanh đảo quốc, phía tây huyết tộc liên thủ, ở nước ta Hoa Hải đại khai sát giới, giết hại ta vô tội thị dân, tội không thể tha thứ. Ta hôm nay làm ra hết thảy, bất quá là báo thù a. Thập à, chúng ta cùng đông doanh đảo quốc liên thủ, điều đó không có khả năng. Bị ẹ ổng bà ẹ thì ẹ ổng mặt mũi tràn đầy không tin. Khác hỏi nhiều như vậy, an tâm đi thôi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn vừa muốn bước lên phía trước, lại bỗng nhiên phát hiện chân phải cực nặng, tựa như là trói một cái nặng đến mấy trăm cân bao cát, trong lúc nhất thời đúng là vô pháp đi lại. Đây là Lâm Phong túi đầu xem xét. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào lòng đất xuất hiện một cái thổ bàn tay lớn màu vàng, gắt gao bắt hắn lại chân, để hắn vô pháp động đậy. Ha ha ha, bị ẹ ổng bà hệt hỉ ẹ ổng nguyên bản khóc tang mặt lập tức biến mất, hắn điên cuồng cười ha hả, đê tiện Trung Quốc người, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi a? Ta vừa rồi bất quá là cố ý yếu thế, tốt dẫn ngươi mắc câu a. Thật sao? Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem bị ẹ ổng bà hệt hỉ ẹ ổng, hỏi, đê tiện Trung Quốc người, ngươi dám tập kích chúng ta Đại Hàn Quốc, hôm nay chắc chắn để ngươi sống không bằng chết không biết sao? Nhìn thấy Lâm Phong chấn định bình tĩnh biểu lộ, bị ẹ ổng bà hệ thì ẹ ổng liền không có lý do một trận trong lòng chột dạ. Hắn không dám thất lễ, lập tức lại huyễn hóa ra một cái thổ bàn tay lớn màu vàng, bắt lấy Lâm Phong cái chân còn lại. Chỉ có ngần ấy khả năng chịu đựng sao? Lâm Phong quét mắt một vòng bắt lấy chính mình hai chân thổ bàn tay lớn màu vàng, khinh thường nói ra. Đê tiện Trung Quốc người! Ngươi đừng muốn cuồng vọng, ngươi đã bị ta hạn chế hành động tự do. Ta nhìn ngươi như thế nào tránh né ta công kích. Bị ẹ ổng bà hệ thì ẹ ổng không còn dám mang xuống. Thôi động năng lực, huyễn hóa ra một cây thổ hoàng sắc trường mâu, hung hăng hướng phía Lâm Phong lồng ngực đâm tới. Hứ lôi độn thiên điểu lưu. Lâm Phong thấp giọng quát no y trong chốc lát, âm thanh sấm sét đại tác, từng đạo hừng hực điện mang theo Lâm Phong trong cơ thể bộc phát ra, từng sợi, từng đạo, thậm chí cả vô cùng vô tận trong nháy mắt. Lâm Phong lại biến thành một cái lôi điện thế ngọn nguồn, chiếu rọi phương viên vài trăm mét đại địa ngũ hành tương sinh tương khắc. Là kẻ thổ. Vì vậy, Lâm Phong thiên điểu lưu vừa thi triển ra, trong khoảnh khắc liền vỡ nát bắt hắn lại hai chân thổ bàn tay lớn màu vàng. Thập sao ngươi vỡ ơ y ma đồng thời có được kim, hỏa, lôi tam đại siêu năng lực. Bị ẹ ổng bà hệ thì ẹ ổng nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt, gắt gao nhìn qua Lâm Phong. Trong ánh mắt không còn có trước đó cao ngạo cùng cuồng vọng, còn lại chỉ là hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Nhìn chung toàn bộ thế giới, nhiều năng lực giả cũng không phải là không có. Nhưng là, số lượng lại là cực kỳ thưa thớt. Với lại, cho dù là nhiều năng lực giả, cũng là một loại năng lực làm chủ, hắn năng lực la mở phụ. Hắn lại chưa từng gặp qua một người đem ba loại năng lực đồng thời tu luyện tới loại cảnh giới này, đây quả thực là phá vỡ hắn nhận biết lôi độn nhận thể thuật. Lâm Phong trong lòng gầm nhẹ. Mượn nhờ thiên điểu lưu lực lượng, Lâm Phong đem cường đại lôi điện hệ năng lượng dẫn tới đi vào toàn thân mỗi cái bộ vị, kích thích thân thể của mình mỗi một tế bào, để thân thể trong thời gian ngắn hoạt tính hóa, thân thể cơ năng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Siêu như quỷ giống như mị, như gió như điện, nhanh vô cùng. Không thể nắm lấy a. Bị ẹ ổng bà hệ thì ẹ ổng thổ mâu đâm vào không khí, trong lòng hoảng hốt, một bên liều mạng lui về phía sau, một bên thôi động thổ hệ năng lượng tăng cường chính mình phòng ngự. Quên đến, bị ẹ ổng bà hệ thì ẹ ổng chỉ nghĩ đến trong tay đầy ánh sáng, này cán thổ hoàng sắc trường mâu lại bị người đoạt đi. Sau một khắc, một đạo hừng hực thổ hoàng sắc điện quang cấp tốc bay tới. Ta tại sao có thể chết ở loại địa phương này? Sinh mệnh một khắc cuối cùng. Bị ẹ ổng bà hệ thì ẹ ổng trong lòng tràn ngập oán niệm cùng không cam lòng. Nhưng là, hắn lại không cách nào cải biến chính mình vận mệnh. Phốc phốc thổ hoàng sắc trường mâu ngưng tụ Lâm Phong thiên quân chi lực, trong nháy mắt đâm vào bị ẹ ổng bà hệ thì ẹ ổng thái dương huyệt đồng tử quốc dị năng giả thật là yếu. Lâm Phong buông tay buông ra thổ mâu, nhìn xem chết không nhắm mắt bị ẹ ổng bà ẹ thì ẹ ổng, nói một mình nói ra. Nhỏ yếu như vậy, lại và đông doanh đảo quốc, phía tây hắc ám huyết tộc liên thủ thăm dò ta Hoa Hạ, thật sự là không biết sống chết. Hắn liếc liếc một chút nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi cô gái tóc dài, lại là không có làm sao để ý tới, ngược lại rời đi. Hắn cũng không phải là sát nhân cuồng. Nếu không lời nói, tên kia ngay từ đầu liền độn địa chạy trốn bổng tử quốc dị năng giả khẳng định là trốn không thoát. Hắn chỉ là ở chấp hành nhiệm vụ, hủy đi sở hữu bổng tử quốc dị năng giả cơ cấu ai những người cản đường giết không tha tiểu gia hỏa, ta đối với ngươi càng ngày càng chờ mong đây. Phong Hành Thiên dùng lực vuốt Lâm Phong bả vai, cười lớn nói, ta hiện tại tựa hồ đã thấy, không lâu tương lai ngươi sẽ quần lâm thiên hạ, thậm chí siêu việt rồng lăng thiên, trở thành tân thế giới tối cường giả phong cục trưởng, ngươi quá quá khen. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào ủn sản. Phong Hành Thiên nói ra, Phong Cục trưởng, ngươi cũng không phải là muốn nhất chiến đem chọn cái bổng tử quốc dị năng giả cơ cấu nhổ tận gốc cá. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem Phong Hành Thiên, hỏi. Đúng là như thế. Phong Hành Thiên vừa cười vừa nói, nếu là lập uy, vậy sẽ phải làm oanh oanh liệt liệt một chút. Nếu như ngay cả nho nhỏ bổng tử quốc đều bắt không được, còn nói gì lập uy hạ hạ. Phong Cục trưởng nói đúng. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Hắn không nghĩ tới ngày bình thường trên mặt thủy chung treo nụ cười, tính cách bình thản Phong Hành Thiên, thế mà còn có bá đạo như vậy cường ngạnh một mặt. Lại để cho nhất chiến đem chọn cái bổng tử quốc dị năng giả cơ cấu nhổ tận gốc, hắn cũng là say. Đi, chúng ta qua ủn sàn. Phong Hành Thiên song tay lần nữa huy động, không gian lực lượng chấn động đứng lên, hai người trong nháy mắt biến mất. Sau 20 phút, ủn sàn bổng tử quốc dị năng giả cơ cấu hóa thành một cái biển lửa, 9 người có 7 người chết trận, 2 người chạy trốn. Sau 40 phút, đa hệ gù đồng tử quốc dị năng giả cơ cấu bị một khỏa từ trên trời giáng xuống cự thạch đập nát, 7 người toàn bộ gặp nạn. Sau một tiếng, đoàn du đồng tử quốc dị năng giả cơ cấu bị hoàn toàn đóng băng, tác mở tên dị năng giả toàn bộ chết ở bên trong. Theo thời gian chuyển rời, tin tức dần dần truyền ra. Không chỉ có đồng tử quốc sở hữu cao tầng biết được chuyện này, vô cùng khủng hoảng, liền ngay cả America quốc, Đông Doanh đảo quốc, Tây phương thế giới cũng đều được tin tức. Tất cả mọi người trong lòng run sợ, hoảng loạn, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Hoa Hạ từ vài thập niên trước chấn kinh thế giới trận chiến kia đi qua, lần nữa cường thế xuất thủ, lộ ra chính mình sắc bén kiếm mang, trong nháy mắt chiếu sáng cái thế giới này.